Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh QK Audio. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay, 19:15 hàng ngày, mình lại có mặt ở đây để đồng hành cùng với các bạn trong bộ truyện Cô vợ thứ 7 của Tổng tài Ác Ma. Trước khi đến với tập truyện cùng ngày hôm nay, các bạn cũng đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn vào nút đăng ký, ấn like, chia sẻ và comment cảm nhận của mình mỗi khi tập truyện kết thúc nhé. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng lắng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 14. Thấy cô trở về, Bạch Ánh An vui mừng khôn xiết vì kế hoạch của cô ta cuối cùng cũng sắp thành công. Trong bữa ăn tối, Bạch Ánh An thậm chí còn gắp cho Bạch Tinh Nhiên rất nhiều đồ ăn, tươi cười hỏi thăm cô về những chuyện khi cô ở nhà Nam Cung. Trong lòng Bạch Tinh Nhiên cảm thấy khó chịu, cứ như nghẹn một cục bông, đầy những món ngon trên bàn, nhưng cô không thể nuốt nổi. Hứa Nhã Dung gắp cho Bạch Tinh Nhiên một miếng thịt bò, rồi cười nói: "Mau ăn đi. Ăn xong hai chị em cùng nhau tâm sự, sau đó ngủ sớm đi, giữ tinh thần cho tốt. Tao đã hẹn với một bác sĩ phụ sản rồi, sáng mai chúng ta sẽ đi bỏ đứa bé." Bàn tay đang cầm đũa của Bạch Tinh Nhiên khựng lại, ngước mắt lên nhìn Hứa Nhã Dung. Hứa Nhã Dung thấy cô nhìn bà ta, liền cười an ủi: "Tinh Nhiên, không phải sợ, giờ toàn là nạo thai không đau thôi. Với lại đứa bé vừa mới hình thành, sẽ không đau đâu." Bạch Tinh Nhiên cười một cách buồn bã, thứ cô quan tâm đâu phải là sự đau đớn của cuộc phẫu thuật đâu. Bạch Cảnh Bình đặt đũa xuống, rồi đứng lên nói: "Tôi ăn no rồi, mấy người cứ ăn đi." "Bố, sao bố ăn ít thế?" Bạch Cảnh An quan tâm hỏi. "Lúc chiều ăn nhiều điểm tâm quá, nên giờ chưa thấy đói." Bạch Cảnh Bình chỉnh lại áo, khi rời khỏi bàn ăn còn nói với Bạch Tinh Nhiên một câu: "Tinh Nhiên, ăn xong nhớ đến phòng làm việc của bố một lúc." Chưa chờ cho Bạch Tinh Nhiên trả lời, ông ta đã rời khỏi phòng ăn, đi lên trên tầng. Bạch Tinh Nhiên rõ ràng không thể ăn tiếp được nữa. Bạch Cảnh Bình vừa đi khỏi, cô cũng đứng lên luôn, không nói gì với hai mẹ con nhà kia câu nào mà cứ thế rời khỏi phòng ăn. Hai mẹ con nhà kia đưa mắt nhìn theo bóng dáng của cô rời đi. Bạch Ánh An đột nhiên có chút lo lắng mà nhìn sang Hứa Nhã Dung hỏi: Mẹ nghĩ xem bố gọi nó vào làm gì thế? Còn làm gì nữa? Yên tâm đi, bố con thương con nhất." Hứa Nhã Dung cúi đầu tiếp tục ăn chỗ thức ăn trong bát. Điều này thì cô ta đúng là không cần phải lo gì cả. Bạch Tinh Nhiên gõ cửa đi vào trong phòng làm việc của Bạch Cảnh Bình. Cô nhìn về phía sau chiếc bàn làm việc nói: Bố tìm con hả?" Bạch Cảnh Bình ra hiệu bảo cô ngồi xuống. Bạch Tinh Nhiên làm theo lời ông ta mà ngồi phía đối diện chờ ông ta nói. Năm xưa bố đã để hai mẹ con cô phải lang thang đầu đường xó chợ. Cô đã quá thất vọng về người bố này. Giờ đây bị ép gả cho Nam Cung Thiên Ân, lại bị ép rời xa Nam Cung Thiên Ân. Cô đã hoàn toàn tuyệt vọng với ông ta. Bạch Cảnh Bình hít nhẹ một hơi, rồi nhìn cô nói: "Tinh Nhiên à, đầu tiên bố muốn con hiểu rõ một chuyện. Đó là năm đó nhỏ Bạch gặp nạn, là nhà mẹ kế của con đã bỏ tiền ra cứu lấy nhỏ Bạch. Chuyện này con có nghe nói rồi, cho nên bố mới bỏ mẹ con và chọn kết hôn với người đàn bà đó." Bạch Tinh Nhiên cười khẩy: "Sau đó khi bố kết hôn rồi, lại không muốn từ bỏ mẹ con, thế là tiếp tục lén lút qua lại với mẹ con. Sau khi chơi chán rồi thì lại đá mẹ con đi. Mẹ con vừa khóc vừa nói với bố là bà ấy đã có bầu, thì bố lại sống chết không thừa nhận đứa con trong bụng bà ấy là của bố, còn bắt cậu con đón mẹ về Yên Thành và không được bước chân đến Châu Thành nữa." "Tình nhiên, chuyện con có phải là cốt nhục của bố hay không, cho đến bây giờ bố vẫn chưa xác định được. Còn sự ân oán giữa bố và mẹ con, những gì con biết không phải là tất cả. Con không thể hiểu được vì sao bố lại bỏ rơi bà ấy, cả không thể hiểu được vì sao bố sống chết không chấp nhận con. Nhưng bất kể nó như thế nào, thì những gì con đã hy sinh cho nhà họ Bạch, bố vẫn sẽ bù đắp cho con." Bạch Cảnh Bình lấy từ trong ngăn kéo ra một xấp tiền đặt trước mặt cô, thở dài và nói: "Đây là 10 triệu tệ. đừng để dì con và anh An biết. Từ nay về sau có thể sống một cuộc sống sung sướng với mẹ và em trai con rồi. Bạch Tinh Nhiên nhìn vào xấp tiền trên bàn, rồi đưa mắt nhìn chằm chằm ông ta. Bố, con gọi bố là bố vì hy vọng bố sẽ không giống với dì, ít nhất cũng có chút lương tâm hơn bọn họ. 10 triệu tệ này con có thể không cần, nhưng con hy vọng bố có thể giúp con một chuyện. Nhất định phải giúp con. Chuyện gì? Bạch Cảnh Bình nhìn thẳng vào cô mà hỏi. Con muốn giữ lại đứa bé này. Bạch Anh An, chị ta vẫn có thể làm Nam Cung thiếu phu nhân. Còn con sẽ đưa đứa bé đến một nơi thật xa, sau này sẽ không bao giờ bước chân đến Châu Thành nữa. Con muốn giữ lại đứa bé này. Đúng vậy. Đây là lời cầu xin và hy vọng duy nhất của con. Vì sao? Con là con gái, nuôi con bất tiện lắm, sau này có đi lấy người khác cũng sẽ rất khó. Bạch Cảnh Bình không hiểu nổi. Đây là chuyện của con, không liên quan gì đến bố. Bạch Tinh Nhiên thản nhiên nói. Nhưng mà... Không được. Cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, Bạch Cảnh An xông vào bên trong, trợn mắt nhìn Bạch Tinh Nhiên mà hét lên. Tao đã nói rồi, tao tuyệt đối sẽ không để cho giống nòi của Nam Công Thiên An sống trên đời này được. Mày đừng có mơ. Đúng thế, đứa bé này không thể giữ lại được. Hứa Nhã Dung đi theo vào sau, bà ta bình Bạch Cảnh An. Bạch Tinh Nhiên, mày đừng tưởng chúng ta không biết mưu đồ của mày. Nếu không may nó là con trai, sau này mày đưa nó đến trước mặt Nam Công Thiên Ân thì anh An sẽ mất tất cả chứ còn gì nữa. Tôi đã nói rồi, tôi sẽ đi thật xa, vĩnh viễn không bước vào trong thành một bước. Lời này ai tin chứ? Hứa Nhã Dung đi vòng qua cô, đến trước bàn làm việc, cầm chi phiếu trên bàn lên rồi xé vụn, cười khẩy rồi nói. Tiền, trang sức mà nhà Nam Cung cho nó không chỉ ở con số này thôi đâu. Nói cho cùng, chẳng phải vẫn là của anh An sao? Cho nên tờ chi phiếu này khỏi cần đi. Nhã Dung, Bạch Cảnh Bình cau mày quát khẽ. Hứa Nhã Dung cười khẩy. Sao? Ông đau lòng à? Với một người ngoài mà ông đau lòng cái gì? Bạch Cảnh Bình bất lực, chỉ đành im lặng. Vì thế Hứa Nhã Dung lại chuyển sang Bạch Tinh Nhiên, nghiến răng nói. Mày đừng hòng có ý đồ xấu xa gì. Ngày mai ngoan ngoãn đến bệnh viện với tao bỏ đứa bé đi. Nếu không mày cứ đợi dọn xác em trai yêu quý của mày đi. Giờ tai nạn y tế nhiều thế, muốn nó chết quá dễ dàng. Bạch Tinh Nhiên buồn bã mím môi, răng cắn lòng bàn tay không để bản thân bật khóc. Cô xoay sang Bạch Cảnh Bình, gửi gắm hy vọng cuối cùng vào ông ta. Bố, nhất định phải đối xử với con như vậy sao? Dù con không phải là con ruột của bố, mà là một người qua đường, thì cũng không nên có kết cục như thế này chứ. Mặc dù Bạch Cảnh Bình cảm thấy tàn nhẫn, nhưng vợ và con gái ruột của mình ở trước mặt, ông ta còn có thể làm gì? Ông ta nhắm một lúc rồi nói. Cứ nghe gì con đi, bỏ đứa bé đi, sống thật tốt, sau đó tìm một người tốt rồi gả đi. Tê hy vọng cuối cùng trong lòng vỡ vụn, Bạch Tinh Nhiên cuối cùng cũng bật khóc, nhìn chằm chằm ông ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông không xứng làm bố tôi. Từ giờ về sau, nếu tôi còn gọi ông là bố thì không phải là người, là súc sinh như ông. Nói xong, cô xoay người chạy ra khỏi phòng làm việc. Nghe thấy cô nói bố mình như vậy, Hứa Nhã Dung tức đến mức gào thét định đuổi theo xử cô. Bạch Cảnh Bình bực bội quát bà ta một tiếng. Đủ rồi. Hứa Nhã Dung đứng khựng lại, xoay đầu lườm ông ta với vẻ mặt tức tối. Bạch Cảnh Bình, ông có ý gì? Ông đang thừa nhận bản thân là súc sinh sao? Nó đang bực bội thì để nó mắng đi, để ý nhiều như thế làm gì? Có phải bà muốn ép nó thành con giun xéo lắm cũng quản, cá chết lưới rách với chúng ta thì mới chịu không? Bạch Tinh Nhiên vừa nãy nói đúng, dù cô không phải con gái ông ta mà là một người qua đường thì cũng không nên đối xử với cô như vậy. Bị Bạch Cảnh Bình mắng như vậy, cơn giận trong lòng Hứa Nhã Dung bỗng chốc giảm một nửa. Bà ta đương nhiên không mong ép Bạch Tinh Nhiên đến mức chó cùng rứt dậu. Nếu vậy thì không chỉ Bạch Cảnh An không thể làm Nam Cung thiếu phu nhân, đến cả nhà họ Bạch cũng có thể không giữ nổi. Nam Cung Thiên An ở công ty đến 9 giờ mới về nhà, Lúc đi qua cửa phòng ngủ của Bạch Tinh Nhiên thì anh dừng lại một lát, thế mà lại có cảm giác muốn vào trêu chọc cô. Ở gần nhau lâu, anh càng ngày càng cảm thấy trêu cô hoặc cãi nhau với cô đỡ mệt mỏi hơn hẳn. Nhưng vừa nghĩ đến thái độ trên giường của cô tối hôm qua, anh lại bỏ suy nghĩ đi vào. Một người phụ nữ không hề biết điều, sao anh phải đi lấy lòng cô, chọc cho cô vui chứ. Khi anh lại nhấc chân định về phòng mình, Tiểu Lục từ phía trước đi tới đột nhiên nói: "Đại thiếu gia, thiếu phu nhân về nhà mẹ đẻ, tối nay sẽ không về." Nam Cung Thiên An kinh ngạc quay đầu nhìn cô ta. "Cái gì? Về nhà mẹ đẻ rồi?" Theo anh biết, cô vì không hợp với em ruột mình nên cực ít về nhà mẹ đẻ. Hôm nay thế mà lại về, hơn nữa còn không định quay lại. "Vâng, nói là về đó ở 10 ngày, 15 ngày mới về." 10, 15 ngày, hình như hơi lâu. Nam Công Thiên An trầm ngâm một lát, gật đầu. "Tôi biết rồi." Sau đó đẩy cửa vào phòng ngủ. Nhưng anh không vào phòng ngủ của mình, mà là phòng của Bạch Tinh Nhiên. Đứng giữa phòng ngủ, anh nhìn quanh bốn phía một lượt, dường như chẳng có gì thay đổi, vẫn cứ sạch sẽ gọn gàng như cũ. Anh bước đến trước tủ quần áo mở ra, quần áo bên trong cũng đều còn cả, chẳng mang đồ gì đi hết. Xem ra sẽ không ở nhà mẹ quá lâu, nhưng trong lòng vẫn cứ hơi trống rỗng. Chẳng lẽ là thời gian qua đã quen với sự tồn tại của cô ấy, cho nên mới có cảm giác trống rỗng trong lòng khi nghe thấy cô ấy muốn về nhà mẹ đẻ ở một thời gian ư? Nam Cung Thiên Ân khẽ hít vào một hơi, thực sự rất không quen với bản thân thế này. Mặc dù Bạch Tinh Nhiên chẳng muốn gặp Bạch Ánh An chút nào, nhưng vì cuộc sống sau này đến nhà Nam Cung, cô buộc phải cho Bạch Ánh An vào phòng. Bạch Ánh An ngồi trên giường cô, truy hỏi với vẻ nghiêm túc: "Trong nhật ký mày nói Nam Cung Thiên An thỉnh thoảng sẽ bị bệnh, sẽ làm người khác bị thương, có thật không?" Ánh mắt cô ta lạnh lẽo liếc Bạch Tinh Nhiên: "Đừng có lừa tao, nếu không tao sẽ không tha cho mày." "Tôi không cần phải lừa chị." Bạch Tinh Nhiên dựa vào đầu giường, tiện tay là xem tạp chí trong tay, nhưng chẳng nạp được chữ nào vào đầu. Bạch Ánh An khinh thường lẩm bẩm một câu: "Ai biết mày có đang dọa tao, để tao bỏ ý định đến nhà Nam Cung không?" "Tôi nói rồi, tôi không vô liêm sỉ như nhà chị." "Mày!" Bạch Ánh An cứng họng, đang muốn sỉ nhục cô mấy câu, bỗng nghĩ ra 10 ngày, nửa tháng này mình còn phải dựa vào Bạch Tinh Nhiên thay đổi bản thân, nên cô ta nhịn. Cô ta thong thả nói: "Vậy anh ấy thường thì phát bệnh lúc nào? Bệnh nghiêm trọng không?" "Lúc sức khỏe không tốt dễ phát bệnh, cho nên chị phải chăm sóc cho anh ấy thật tốt. Nếu là lúc nửa đêm phát bệnh thì nhớ không được bật đèn, vì ánh đèn dễ kích thích thần kinh của anh ấy, khiến anh ấy không thể kiểm soát việc tấn công người bên cạnh." Bạch Tinh Nhiên nói. Bạch Ánh An nghe cô nói vậy thì sợ đến đầu đẫn. "Vậy nếu anh ấy bị bệnh thì ta phải làm sao?" "Chăm sóc anh ấy, ở bên anh ấy, đừng có tỏ vẻ sợ hãi với anh ấy, nếu không thì anh ấy sẽ rất buồn." Bạch Tinh Nhiên lý nhí nói: "Còn không được tỏ ra sợ hãi, sao có thể chứ?" Bạch Ánh An không dám tin hét nhỏ: "Tao nghe mày nói thôi đã tê dại hết cả da đầu, sao có thể không sợ chứ?" "Nếu sợ thì sao còn muốn gả cho anh ấy?" "Tao, đây là việc của tao." Bạch Ánh An quẳng cho cô một câu: "Thỉnh thoảng bị bệnh không sao, chỉ cần đừng bệnh đến mức không xuống được giường như lời đồn là được. Hơn nữa Nam Cung Thiên Ân không bị bệnh, cô đã mê đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Người đàn ông ưu tú như vậy, có chút khuyết điểm đó thì có sao chứ. Mà đúng rồi, lời đồn anh ấy không sống được quá 30 tuổi là thật hay giả?" "Đương nhiên là giả rồi, không phải đã nói với chị rồi sao?" Bạch Tinh Nhiên chặn họng cô ta với vẻ không vui. Bạch Ánh An bị cô chặn cho bực mình, liếc cô: "Sao mày quá khích thế? Anh ấy có sống được quá 30 tuổi hay không thì liên quan gì đến mày?" Cô ta nói xong thì đột nhiên cười đắc ý: "Nhưng mà dù có là thật thì cũng chẳng sao. Nam Cung Thiên An chết rồi, lão phu nhân cũng chẳng sống được bao lâu. Đến lúc đó cả nhà Nam Cung sẽ là của tao rồi. Nghĩ thôi cũng thấy sung sướng."

bà ta định quay đầu chuồn êm, nhưng lại lo Bạch Tinh Nhiên làm hỏng việc của mình. Nam Cung Thiên Ân thấy Bạch Tinh Nhiên chỉ khóc không nói gì, thì dùng tay nâng cầm cô lên hỏi. Tôi hỏi cô đó, cô đang làm gì thế? Bạch Tinh Nhiên hơi tỉnh táo lại, nước mắt lưng tròng miền anh. Tôi... Anh An. Hứa Nhã Dung ngay lập tức đi tới, kiên trì đứng trước mặt hai người, kéo tay Bạch Anh An nói. Con bé ngốc này, khóc gì chứ? Việc này chỉ cần là phụ nữ đều rất thường gặp. Mẹ. Nam Cung Thiên Ân chào hỏi Hứa Nhã Dung xong thì nhanh chóng hỏi Bạch Thiên Nhiên ở trong lòng ngực mình. Việc gì? Sao khóc đau lòng vậy? Tim Bạch Thiên Nhiên đập thình thịch, suýt chút nữa đã nói với anh cô có thai rồi, mẹ kế ép cô phá thai. Nhưng nói ra có ích không? Nam Cung Thiên Ân căn bản không muốn đứa con này. Anh liệu có cùng mẹ kế đẩy cô về phòng phẫu thuật không? Cô không thể làm vậy. Cô không thể để đến lúc đó con không giữ được, mẹ và em trai cũng không bảo vệ được, đến cả bản thân cũng sẽ bị nhà Nam Cung giết chết khi tức giận vì việc nói dối, gả thay. Sự tủi hờn trong lòng bị cô cố gắng dằn xuống. Cô vừa định nói chuyện thì Hứa Nhã Dung ngay lập tức lại cướp lời. Con yêu, nếu con ngại nói thì để mẹ nói với Thiên Ân thiếu gia đi. Hứa Nhã Dung nói xong thì chuyển sang Nam Cung Thiên Ân, áy náy cười nói. Là thế này, mẹ thấy anh An vẫn không có thai nên dẫn nó đến viện khám thử. Bác sĩ nói vì màng đáy huyệt của nó quá mỏng, rất khó thụ thai, còn có thể cả đời cũng không có con được. Con bé này vừa nghe thế thì sốt ruột đến phát khóc, cho nên... Bà ta mỉm cười, tiếp tục an ủi. Nhưng bác sĩ cũng đã nói, bình thường chỉ cần điều dưỡng tốt thì có thể mang thai, là việc sớm hay muộn thôi. Nam Cung Thiên Ân cúi đầu nhìn Bạch Tinh Nhiên đang cục đầu thút thít, giọng điệu hơi bực bội. Tại sao không có thai trong lòng cô vẫn không hiểu sao? Sao lại chạy đến kiểm tra? Xin lỗi, là mẹ ép nó đến. Vì mẹ thấy hai con kết hôn lâu như vậy rồi mà vẫn chưa có, chắc chắn là sức khỏe có vấn đề. Hứa Nhã Dung nói. Nam Cung Thiên Ân gật đầu, cười chẳng bận tâm. Con không để ý cô ấy có thai được không? Cho nên kiểm tra không cần làm nữa. Đi, theo tôi về. Nói xong, anh bèn ôm Bạch Tinh Nhiên đi về phía thang thoát hiểm. Anh không để ý cô có thai được không? Có lẽ trong lòng anh, cô không có thai được mới là việc tốt nhất. Bạch Tinh Nhiên lau nước mắt trên mặt, cô không nói gì mặc Nam Cung Thiên Ân ôm mình đi về phía cầu thang. Hứa Nhã Dung thấy cô thế mà đi theo Nam Cung Thiên Ân, sốt ruột gọi. Anh An. Sau đó tiến lên, lại kéo tay cô cười nói. Về với mẹ đi, Thiên Ân thiếu gia con phải đi làm mà. Bạch Tinh Nhiên nhìn bà ta một cái, lại nhìn Nam Cung Thiên Ân. Trong tiềm thức, cô chỉ mong Nam Cung Thiên Ân có thể dẫn cô rời khỏi bệnh viện. Còn Nam Cung Thiên Ân cũng không khiến cô thất vọng, nhìn chằm chằm Hứa Nhã Dung rồi nói. Để cô ấy về nhà Nam Cung đi. Không có cô ấy, con không quen. Việc này... Hứa Nhã Dung câm nín. Mẹ, có vấn đề gì sao? À, là thế này, anh An đã nói mai sẽ đi du lịch với mẹ và bố nó, vé máy bay cũng mua xong rồi. Vậy à? Vé mấy giờ ngày mai? Con đưa cô ấy ra sân bay. Nam Cung Thiên Ân nói. Không biết tại sao anh không hề muốn để Bạch Tinh Nhiên đi cùng Hứa Nhã Dung, chắc là tại vì nước mắt trên mặt cô ảnh hưởng. Nam Cung Thiên Ân đã nói như vậy rồi, Hứa Nhã Dung thực sự không tìm được cớ gì khác nên gửi gắm hy vọng vào Bạch Tinh Nhiên, nhìn cô nói. Anh An à, con cảm thấy thế nào? Bạch Tinh Nhiên ngước lên nhìn bà ta, cảm nhận được ý cảnh cáo trong giọng bà ta. Cô do dự một lúc rồi nói. Thôi, để Thiên Ân thiếu gia đưa con ra sân bay đi. Tóm lại cô không thể đi theo bà ta, không thể bỏ đứa bé này. Hứa Nhã Dung nghe thấy cô nói vậy, mặc dù tức đến mức muốn bóp chết cô, nhưng ngặt nỗi Nam Cung Thiên Ân có ở đây nên chỉ có thể tiếp tục giữ nụ cười lịch sự. Nếu con đã nói vậy thì ngày mai chúng ta tập trung ở sân bay đi, đừng có đến muộn lỡ chuyến bay đây, nếu không bố con sẽ không vui đâu. Vẫn là câu nói thoáng vẻ cảnh cáo, chỉ có Bạch Tinh Nhiên nghe hiểu. Con biết rồi. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì đi cùng Nam Cung Thiên Ân xuống tầng. Về lại xe, Bạch Tinh Nhiên im lặng tựa vào lưng ghế, mọi việc cứ như giấc mơ. Cô cảm thấy mình vừa nãy hình như đã dạo một vòng ở âm phủ về. Hơn nữa còn là Nam Cung Thiên Ân kéo cô về. Cô thực sự nên cảm ơn anh. Nam Cung Thiên Ân không vội khởi động xe mà nghiêng đầu quan sát cô nói một câu. Không có thai được đáng sợ như vậy sao? Bạch Tinh Nhiên ngấn lệ nhìn anh, khổ mà khó nói. Nam Cung Thiên Ân rút tờ giấy đưa cho cô. Được rồi, lau nước mắt đi. Tôi đã nói tôi không để ý, cũng không định có con. Bạch Tinh Nhiên nhận giấy thấm lên má mình, nước mắt lại trào lên hốc mắt nhiều hơn. Cô đương nhiên biết anh không định có con, cho nên mới không định nói với anh sự thực. Thấy cô từ đầu chí cuối đều không nói gì, Nam Cung Thiên Ân cũng không lên tiếng nói chuyện nữa, khởi động xe lái về nhà Nam Cung. Về đến nhà Nam Cung, lão phu nhân nhìn Bạch Tinh Nhiên, mặt đầy nghi ngờ hỏi một câu. Không phải muốn ở nhà mẹ đẻ một thời gian sao? Bạch Tinh Nhiên nhìn Nam Cung Thiên Ân một cái. Nam Cung Thiên Ân lập tức nói. Là cháu đón cô ấy về. Tại sao? Còn có thể tại vì sao nữa? Bình thường chẳng phải bà bảo cháu ở với cô ấy nhiều một chút sao? Nhưng mà bà nội, bà đừng nhưng nhịn gì nữa, bọn cháu về phòng trước đây. Nam Cung Thiên Ân ôm Bạch Tinh Nhiên đi lên tầng. Nhìn bóng lưng xa dần của hai người, lão phu nhân khó hiểu hỏi. Tình cảm của hai đứa nó trở nên tốt như vậy từ bao giờ? Xa nhau một ngày cũng không nỡ. Chị Hà ở bên cạnh cũng lo theo. Đúng đó. Thế thì sau này phải làm sao? Khiến quan hệ hai đứa nó tốt lên. Bước này có phải tôi đi sai rồi không? Lão phu nhân đột nhiên lẩm bẩm. Trước đây bà ta chỉ muốn khiến Bạch Tinh Nhiên sống vui vẻ, như vậy có ích cho đứa bé, căn bản không nghĩ đến việc sau này. Về đến phòng ngủ, Bạch Tinh Nhiên bèn lên giường, ngồi tựa vào đầu giường, hơn nữa còn kéo chăn đắp bên người. Nam Cung Thiên Ân thấy cô vẫn là vẻ mặt ủ rột nên hỏi. Cô không sao chứ? Tôi không sao. Bạch Tinh Nhiên lắc đầu, sau đó ngừng đầu nhìn anh. Anh đi làm đi, không cần để ý tôi. Tôi cũng không muốn để ý cô, nhưng cô với dáng vẻ này thực sự rất ảnh hưởng tâm trạng, biết không? Xin lỗi. Thôi, cô nghỉ ngơi đi, tôi về công ty đây. Ừ, hôm nay cảm ơn anh. Bạch Tinh Nhiên cảm kích nói. Nếu không phải trùng hợp gặp anh, còn cô chắc đã không giữ được. Sau khi Nam Cung Thiên Ân đi, Bạch Tinh Nhiên chỉnh điện thoại thành im lặng, nằm trên giường mà trong đầu vẫn loạn cào cào. Cô nhắm hai mắt, cố gắng khiến mình bình tĩnh lại, nghĩ xem tiếp theo phải làm sao. Bạch Tinh Nhiên nằm trên giường một ngày, cuối cùng cầm chiếc điện thoại bị cô chỉnh im lặng lên. Trên màn hình hiển thị tổng cộng hơn 70 cuộc gọi của hai mẹ con Hứa Nhã Dung và Bạch Ánh An gọi cho cô. Xem ra bọn họ sắp sốt ruột đến điên rồi. Sau đó là một dòng video WeChat. Khi cô nhìn thấy Tiểu Ý với gương mặt tái nhợt, gầy chỉ còn da bọc xương trong video, còn cả dáng vẻ khóc lóc đau đớn của cậu ấy, Tuyến Lệ cuối cùng cũng không chịu nổi. Bên dưới còn có một đoạn tin nhắn âm thanh của Bạch Ánh An, dùng giọng điệu tự tin nhất quán của mình. Cô ta cười khẩy nói. Bạch tiểu thư, mày nhất định đang tìm bọn họ khắp nơi nhỉ. Nói cho mày một tin xấu, hôm nay bọn họ lại đổi chỗ rồi. Mày có lẽ càng khó tìm thấy bọn họ hơn. Bạch Tinh Nhiên tức giận đập điện thoại xuống giường, sau đó bỏ ra giường bật khóc, khóc nức nở. Cô vẫn luôn tìm không được họ, nhờ Thiên Kim tiểu thư viên Quế, còn nhờ Tô Tích người bạn thân đang du học ở Âu Mỹ giúp mình tìm, nhưng không tìm thấy. Xem ra hai mẹ con nhỏ Bạch nghĩ chu đáo hơn cô, cẩn thận hơn cô. Bò ra giường khóc một lúc, Bạch Tinh Nhiên mới bình tĩnh ngồi dậy khỏi giường. Cô lau nước mắt trên mặt, ngực phập phồng vì đau lòng, bình tĩnh lại từng chút một. Sau đó cô bò đến giữa giường, tóm lấy điện thoại, gọi lại vào số Bạch Ánh An. Điện thoại vừa kết nối, bên trong đã vang lên nụ cười mỉa mai của Bạch Ánh An. Em gái ngoan, cuối cùng cũng nhận điện thoại rồi à? Bạch Tinh Nhiên khẽ hít một hơi, lạnh nhạt nói. Ở quán cà phê lần trước, tôi đến ngay. Sao lại muốn đến quán cà phê? Mày đến thằng nhỏ Bạch không phải là được rồi sao? Bạch đại tiểu thư, chị cũng có thể chọn không đến. Bạch Tinh Nhiên nói xong thì dập máy. Sau khi dập máy, Cô đi đến nhà tắm gột rửa bản thân sạch sẽ, thay quần áo rồi xuống tầng. Ở tầng dưới, lão phu nhân thấy cô xuống thì nhìn cô hỏi: Ánh An, rốt cuộc có việc gì thế? Hôm qua cháu nói về nhà mẹ đẻ mà. Là đại thiếu gia nói anh ấy không quen, cho nên... Cô ổn định tâm trạng, cố gắng nặn ra nụ cười. Bà nội yên tâm, cháu nhất định sẽ bảo vệ đứa con này thật tốt, để nó khỏe mạnh, bình an đến thế giới này. Nghe thấy cô nói vậy, gương mặt vốn nghiêm nghị của lão phu nhân dịu đi, cười hài lòng. Vậy thì tốt. Sau khi Bạch Tinh Nhiên tạm biệt lão phu nhân thì rời khỏi nhà Nam Cung. Lúc cô đến phòng riêng của quán cà phê, Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An đã đợi sẵn bên trong. Thấy cô đến một mình, hai mẹ con khẽ thở phào. Bạch Cảnh An niếc cô cười trêu tức. Tao tưởng mày sẽ trốn sau lưng Nam Cung Thiên Ân mãi không dám ra cơ. Xem ra vẫn không có cái gan đấy. Cô ta vừa dứt lời, Hứa Nhã Dung đã tiếp lời. Tao sẽ hẹn lại lịch với bác sĩ. Nếu lần này mày còn dám báo cho Nam Cung Thiên Ân biết thì tao sẽ không tha cho mày. Bạch Tinh Nhiên hít sâu, nhìn hai mẹ con kia chân chân. Nam Cung Thiên Ân căn bản không phải do cô gọi đến bệnh viện. Tại sao anh lại xuất hiện ở bệnh viện cô cũng không biết, càng chưa từng hỏi anh. Hôm nay xảy ra bao nhiêu việc như vậy, cô căn bản cũng không có tâm trạng đi tìm hiểu chi tiết này. Cô không cảm thấy cần thiết phải giải thích việc này với hai mẹ con nhà này, mà liếc bọn họ với gương mặt lạnh nhạt nói: Tôi đến đây chỉ muốn nói với các người, đứa bé này dù thế nào tôi cũng sẽ không bỏ. Mày dám? Bạch Cảnh An tức giận đứng dậy khỏi sofa. So với Bạch Cảnh An nóng tính, Hứa Nhã Dung bình tĩnh hơn chút. Kéo Bạch Cảnh An về lại sofa xong thì nhìn Bạch Tinh Nhiên với vẻ mặt lạnh tanh nói: Vậy mày muốn thế nào? Bạch phu nhân, chắc bà vẫn không hiểu địa vị thân phận của tôi ở nhà Nam Cung. Bây giờ tôi nói cho bà biết, mặc dù bà vẫn luôn ra vẻ phu nhân cao quý, nhưng trong mắt nhà Nam Cung, nhà họ Bạch căn bản chỉ là một gia đình nhỏ bé chẳng to tát gì. Người ta cũng không coi trọng con gái của nhà họ Bạch. Từ lúc mới đầu, Nam Cung lão phu nhân đã không định để tôi ở lại nhà Nam Cung mãi. Nếu không phải vì chiếc nhẫn này thì tôi đã bị lão phu nhân đuổi đi ngay ngày thứ hai kết hôn rồi. Cô giơ tay phải lên, lắc chiếc nhẫn ngọc nạm vàng trên ngón áp út, tiếp đó nói kháy: Bao lâu nay thái độ của lão phu nhân với tôi chỉ có chán ghét và khinh thường, còn chẳng thèm nói với tôi một câu. Sau đó bà ấy đã thay đổi thái độ với tôi, hoàn toàn là vì đứa bé này. Bà ấy một lòng đối xử tốt với tôi cũng là vì đứa bé này. Nếu đứa bé này mất thì bà cảm thấy bà ấy sẽ làm thế nào? Sẽ vì một chiếc nhẫn mà tha cho tôi sao? Con gái dượng của bà còn có thể thuận lợi thay thế tôi vào nhà Nam Cung không? Bạch Tinh Nhiên nói một tràng. Hứa Nhã Dung và Bạch Cảnh An mặc dù tức giận cô hạ thấp nhà họ Bạch, nhưng bọn họ lại biết cô nói là sự thực. Mỗi lần Hứa Nhã Dung đến nhà Nam Cung, lão phu nhân đều không cho bà ta sắc mặt tốt đẹp gì, thậm chí còn chẳng muốn nói chuyện với bà ta. Cũng chính vì áp lực vô hình này khiến mỗi lần bà ta ở trước mặt lão phu nhân thì đều ngoan ngoãn cứ như người giúp việc. Nếu các người cứ muốn giết chết con của tôi, vậy tôi chỉ có một lựa chọn: nói với lão phu nhân tất cả. Có nhà họ Bạch các người đệm lưng, em trai và mẹ tôi chết cũng đáng. Mày dám? Bạch Anh An tức đến mức lại định bật dậy khỏi sofa. Nếu các người dám thì tôi cũng dám. Hứa Nhã Dung cũng bực mình chừng cô. Thực ra vấn đề này bà ta cũng từng nghĩ đến. Nếu đứa bé mất rồi, lão phu nhân chắc chắn sẽ trách nhà họ Bạch không bảo vệ tốt đứa bé, mà lão phu nhân là người tính tình thay đổi thất thường. Hứa Nhã Dung nghĩ một lúc rồi nói: Nếu mày đã nói thế thì chúng ta đẩy thời gian lùi lại, đến khi đứa bé chào đời thì đổi thân phận. Lúc này đứa bé sẽ do Ánh An mang về nuôi. Đây là phương án thứ hai mà Hứa Nhã Dung trước đó nghĩ đến. Chỉ có điều bị Bạch Ánh An từ chối thẳng thừng. Cái tệ của phương án hai này là đứa bé của Bạch Tinh Nhiên. Đây chính là một quả bom tàng hình, lúc nào cũng có thể bị Bạch Tinh Nhiên kích nổ. Lần này vẫn như vậy, Bạch Ánh An vừa nghe thấy mẹ nói thế thì ngay lập tức sốt ruột gọi: Mẹ, con không muốn. Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta, sau khi ra hiệu cho cô ta im miệng thì lại chuyển mắt sang người Bạch Tinh Nhiên. Mày yên tâm, đứa bé đến lúc đó sẽ để nhà Nam Cung nuôi. Có lão phu nhân yêu thương bảo vệ, chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn mày nhiều. Bạch Tinh Nhiên hạ mí mắt, khó chịu đến mức nói không nên lời. Giao con cho Nam Cung lão phu nhân, cô đương nhiên yên tâm. Nhưng người phụ nữ độc ác Bạch Cảnh An này cô thực sự không tin tưởng nổi. Song đây cũng là cơ hội cuối cùng cô có thể dành cho mình. Chỉ cần có thể giữ được con, cô đã không dám mong muốn gì hơn. Việc sau này vẫn nên đi đến đâu thì tính đến đó vậy. Sau khi Bạch Tinh Nhiên đi, Bạch Cảnh An ngay lập tức nổi giận nói: Mẹ, con không muốn nuôi con của người khác. Có phải con không tự sinh được đâu? Hơn nữa còn là do người phụ nữ cô ta ghét nhất sinh. Cô ta nghĩ thôi cũng đã thấy ghét. Hứa Nhã Dung vỗ tay cô ta, mỉm cười an ủi: Mặc dù đứa bé này đáng ghét, nhưng nó lại là bù hộ mệnh của con. Bạch Tinh Nhiên nói đúng. Nếu đứa bé mất, thì dù con có về đến nhà Nam Cung thì cũng sẽ bị lã phu nhân ngược đãi cho đến chết. Ngược lại, nếu con có thể sinh ra cốt nhục của nhà Nam Cung, thì lã phu nhân chắc chắn sẽ nể tình đứa bé mà đối xử tốt với con. Nhưng mà nhỡ sau này con khốn Bạch Tinh Nhiên lật lọng chạy đến nhà Nam Cung nhận con thì sao? Vậy chẳng phải con sẽ toi đời à? Yên tâm đi, nó có còn mạng để đi hay không còn chưa biết đâu. Hứa Nhã Dung cười nham hiểm. Nếu đã chọn phương án thứ hai thì bà ta đương nhiên sẽ phải tính toán mọi việc xa hơn. Mà tai họa như Bạch Tinh Nhiên bà ta không định để cô tiếp tục sống trên thế giới này sau khi sinh con. Bạch Ánh An ngạc nhiên, hơi sợ hãi há miệng: Mẹ, không phải mẹ định... Đây là nó ép mẹ. Mặc dù Bạch Ánh An cảm thấy làm vậy hơi tàn nhẫn, nhưng vì tiền đồ của bản thân, cô ta nghĩ thông suốt rất nhanh. Vì chỉ khi Bạch Tinh Nhiên hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này thì cô ta mới không có nỗi lo về sau. Buổi tối, Nam Cung Thiên An phát hiện Bạch Tinh Nhiên muộn rồi mà còn vẽ tranh sơn dầu ở ban công, nên đi tới quan sát cô nói: Chẳng phải mai sẽ đi du lịch sao? Sao còn chưa ngủ? Không đi nữa. Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu nhìn gương mặt đẹp trai ửng đỏ của anh. Anh lại uống rượu? Chuyện làm ăn, uống một chút cũng là việc khó tránh. Nam Cung Thiên An đi tới, đứng sau cô nhìn cô vẽ tranh, vừa hỏi: Sao lại không đi nữa? Sợ anh lại lôi tôi về nhà giữa đường. Tôi thấy cô không nỡ xa tôi ấy. Tự xuống. Lại đây, giải khát với tôi. Nam Cung Thiên Ân giơ tay ra ôm eo cô. Cái gì? Bạch Tinh Nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, sau đó lắc đầu. Anh tìm người khác đi, tôi phải vẽ cho kịp bức tranh này. Nam Cung Thiên Ân sầm mặt. Cô chắc chắn là muốn tôi đi tìm người khác? Tôi nói cho cô biết, vừa nãy đúng là có một người phụ nữ dáng đẹp hơn cô cả trăm lần muốn giúp tôi giải khát. Cô đừng có mà không biết điều. Nam Cung Thiên Ân giật cây cọ vẽ trong tay cô, vứt xuống đất, chỉ Triệu Phi Dương trong tranh. Ngày nào cô cũng ngắm nghía mặt người đàn ông khác là muốn làm gì? Tạo phản à? Tôi đang vẽ tranh. Vẽ tranh cũng không được. Nam Cung Thiên Ân, anh có thể nói lý được không? Tôi vốn là người lạnh lùng, ngang ngược, vô lý. Nam Cung Thiên Ân vung tay, kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên môi cô. Mùi rượu thoang thoảng lan dần trong miệng cô. Bạch Tinh Nhiên đưa ra một lúc, thì ra giải khát mà anh nói là ý này. Thế mà cô lại hào phóng bảo anh đi tìm người khác. Tay tôi bẩn, còn nữa, anh cũng chưa tắm. Bạch Tinh Nhiên đẩy cánh tay anh, kháng nghị. Mặc dù anh không uống say, nhưng lúc làm chuyện ấy thì cũng khiến người ta chịu không nổi. Cô hơi sợ. Nam Cung Thiên Ân không tắm, bản thân anh cũng thấy khó chịu, nên buông cô ra, đi vào nhà tắm. Trong lúc Nam Cung Thiên Ân tắm rửa, ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Bạch Tinh Nhiên đi đến mở cửa, là Tiểu Lục bưng thuốc của Nam Cung Thiên Ân đứng ở cửa, lễ phép nói: Tiểu phu nhân, thuốc của đại thiếu gia sắp xong rồi. Xin hỏi anh ấy giờ đang ở trong phòng cô sao? Anh ấy đang tắm. Bạch Tinh Nhiên giơ tay đón bát thuốc. Đưa tôi đi. Sau khi đóng cửa phòng, Bạch Tinh Nhiên vào phòng đặt thuốc lên bàn trà. Nam Cung Thiên Ân tắm xong, vừa ra khỏi nhà tắm đã ngửi được mùi thuốc đắng chát. Ánh mắt anh liếc bát thuốc, chân mày ngay lập tức cau lại. Mau uống thuốc đi, nguội thì còn đắng hơn, Bạch Tinh Nhiên nói. Nam Công Thiên Ân do dự một lát, xoay người đi đến, nhìn thuốc trong bát rồi nói. Tôi không muốn uống, đổ thuốc đi cho tôi. Đổ? Bạch Tinh Nhiên ngạc nhiên, chỉ bát thuốc. Đại thiếu gia, không phải lần nào anh cũng nén lút đổ thuốc đấy chứ? Thỉnh thoảng. Sao anh có thể làm vậy? Tại sao lại không thể? Nam Công Thiên Ân cầm bát thuốc lên đưa đến trước mặt cô. Vị thuốc này cô từng nếm chưa? Chắc đến cả một ngụm cô cũng không uống nổi nhỉ. Nhưng anh bị bệnh. Bị bệnh thì phải uống thuốc chứ. Uống thuốc cũng vẫn bị bệnh, ta không uống còn hơn. Nam Công Thiên Ân mất kiên nhẫn, giơ bát thuốc đến bên trên thùng rác định đổ đi. Không được đâu. Bạch Tinh Nhiên hoảng hốt túm cổ tay anh, không cho anh đổ, hơi bực mình nói. Nếu không uống thuốc có thể sẽ khiến bệnh nặng hơn. Chẳng lẽ anh muốn cho đến 30 tuổi đã ngủm cổ tỏi như lời đồn sao? Cô dọa tôi. Anh cứ cho là thế đi. Nam Công Thiên Ân nhìn cô một lúc sau nói. Muốn tôi uống cũng được. Cô uống với tôi. Cái gì? Bạch Tinh Nhiên há miệng lắp bắp. Chẳng phải cô muốn tôi uống sao? Vậy thì uống với tôi. Nếu không thì... Nếu tôi không sống được đến 30 tuổi, cô sẽ phải làm quả phụ. Đáng thương biết bao. Nhưng mà đây là thuốc, sức khỏe của tôi có vấn đề gì đâu. Bát của anh không ngừng tiến sát lại cô. Cô không ngừng lùi về sau, đã bị anh ép đến mức lưng dính vào sofa. Đây là thuốc bắc, uống không chết người được. Nam Công Thiên Ân hạ mí mắt nhìn thuốc trong bát, sau đó tiếp tục nhìn cô bức ép. Còn tưởng cô quan tâm tôi lắm cơ, đến cả chút hy sinh nho nhỏ này mà cũng không bằng lòng hy sinh vì tôi. Xem ra cô chẳng khác gì những người phụ nữ khác. Không phải, tôi chỉ là... Bạch Tinh Nhiên tiếp tục há miệng lắp bắp, không biết phải giải thích thế nào với anh. Nếu không phải vì mang thai thì dù thuốc này có là thuốc độc, cô cũng bằng lòng uống cùng anh. Nói trắng ra thì là không dám uống. Nam Công Thiên Ân rụt bát về, tạo dáng đưa bát lên trên thùng rác, định đổ thuốc đi. Đừng đổ. Bạch Tinh Nhiên vội vàng túm tay anh, mặt bắt bác sĩ nói. Tôi uống là được. Đây là thuốc bắc dùng để điều tiết sức khỏe, chắc không có nguy hiểm gì với thai nhi đâu nhỉ. Cùng lắm thì sau khi cô uống xong sẽ đi móc họng là được. Sao lại miễn cưỡng thế? Vì tôi không muốn làm quả phụ. Bạch Tinh Nhiên bưng bát thuốc uống. Nước thuốc vừa vào miệng, cô đã bị vị đắng làm cho buồn nôn. Cô vội vàng buông bát xuống, gục vào bên cạnh thùng rác nôn mửa. Xem đi, một ngụm cô cũng không uống nổi, mà còn muốn tôi uống cả đời. Nam Công Thiên Ân ngồi gần cô, cúi người vỗ lưng cô. Cô vẫn ổn chứ? Bạch Tinh Nhiên nôn khan mấy lượt, sau khi tỉnh táo lại thì đứng dậy rút tờ giấy lau miệng. Tôi ổn lắm. Nam Công Thiên Ân tưởng cô sẽ vì thế mà bỏ cuộc, ai ngờ sau khi cô hít sâu vài hơi lại bưng bát thuốc lên uống ừng ực. Nửa giá bát thuốc một lúc sau đã bị cô uống hết sạch. Uống thuốc xong, cô đặt bát thuốc lên bàn một cách dứt khoát, rồi dùng khăn giấy lau miệng, cố kìm lại cơn buồn nôn đang trực phun ra của mình mà nhìn vào anh mỉm cười. Tôi bảo Tiểu Lục đi lấy cho anh một bát nữa đến. Nói xong cô đứng dậy đi về phía trước bàn đầu giường, nhấc điện thoại bàn lên bấm số. Cả quá trình đó, Nam Công Thiên Ân dường như đều ở trạng thái há hốc mồm kinh ngạc. Thực ra anh vừa rồi chẳng qua chỉ là trêu đùa cô thôi, không ngờ Bạch Tinh Nhiên lại uống hết cho thuốc đó thật. Thuốc này tuy không có tác dụng phụ, nhưng khó uống đến mức nào thì chỉ có anh mới biết. Nếu không phải là cực kỳ khó uống thì anh cũng không phản kháng như vậy. Tiểu Lục đã đem thêm một bát nữa đến. Trước ánh mắt chăm chú của Bạch Tinh Nhiên, Nam Công Thiên Ân không dám chần chừ một giây nào nữa mà bưng bát thuốc lên uống một hơi hết sạch. Thấy anh uống hết thuốc, Bạch Tinh Nhiên cười một cách mãn nguyện, cầm chiếc bát không mà cô vừa uống sạch vào bát của anh nói. Làm tốt lắm. Cô đang khen tôi đấy à? Nam Công Thiên Ân nhìn vào vết nước thuốc chưa lau sạch còn vương trên khóe miệng cô, giơ tay lên dùng ngón tay lau giúp cô, động tác tự nhiên mà thân mật. Bạch Tinh Nhiên vốn đang cảm thấy đắng đến mức muốn ói, tự nhiên lại thấy ngọt ngào ngay. Cô vẫn còn đang cảm động nên không nói gì lúc này. Cô lên giường nghỉ ngơi sớm đi. Nam Cung Thiên Ân đột nhiên đứng dậy từ ghế sofa, đi về phía chiếc giường lớn. Đúng vậy, anh không rời khỏi phòng ngủ để đi về phòng của anh nữa, mà lên thẳng giường của cô luôn. Còn ngay ra đó làm gì? Kể cả mai không đi du lịch nữa thì cũng phải ngủ rồi. Nam Cung Thiên Ân thấy cô còn ngơ ngác trên ghế sofa, thế là anh nói một câu với cô. Tôi đi uống nước cái đã. Bạch Tinh Nhiên đứng dậy đi ra ngoài cửa. Sau khi cô đóng cửa phòng, liền đi thẳng tới nhà vệ sinh chung ở tầng 1, đưa ngón tay vào trong họng mà móc. Sau đó cô gục mặt vào bồn cầu, nôn thốc nôn tháo. Chỗ thuốc vừa uống kèm với cả thức ăn cô ăn lúc tối cũng bị nôn hết ra luôn. Nôn cũng là một công việc vất vả. Cô bám vào bồn cầu, nước mắt nước mũi cứ thế chảy ra. Cổ họng thì rát rất khó chịu. Khó khăn lắm mới nôn sạch được tất cả những thứ trong dạ dày ra. Cô dùng nước sạch rửa mặt. Sau khi soi gương điều chỉnh lại nét mặt thì mới rời khỏi nhà vệ sinh chung. Khi cô đi ngang qua phòng bếp, đột nhiên cô bước chân vào bên trong. Tuy giờ cô không muốn ăn gì cả, nhưng bữa tối đã bị cô nôn sạch. Nếu không ăn cô sợ tối cô sẽ đói, càng sợ em bé sẽ không đủ chất. May mà trong tủ trữ đồ cái gì cũng có, bánh mì, điểm tâm, bánh quy, rất nhiều thứ cho cô lựa chọn. Cô lấy đĩa đựng một chút điểm tâm đem lên phòng, vốn định hỏi Nam Cung Thiên Ân có muốn ăn không, nhưng khi vào đến phòng mới thấy anh đã nằm trên giường ngủ từ lúc nào rồi. Để thăm dò anh, cô nhẹ nhàng gọi lên vài tiếng, không có phản ứng gì hết. Vừa rồi còn nói thèm ăn, thế mà đã ngủ nhanh như vậy. Cô lắc đầu cười. Nhưng như vậy cũng tốt, cô sẽ không phải nghĩ cách để ứng phó với anh nữa. Bạch Tinh Nhiên ngồi một mình trên ghế sofa ăn điểm tâm. Ăn đến khi no rồi, cô mới đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Trong đêm tối yên tĩnh, nằm bên cạnh Nam Cung Thiên Ân, nhìn anh ngủ ngon lành, Bạch Tinh Nhiên bất giác bắt đầu nhớ lại chuyện hôm nay gặp hai mẹ con nhà Hứa Nhã Dung. Cảm giác buồn bã lại cứ thế ùa về. Nghĩ đến sẽ có một ngày phải rời xa anh và đứa bé, lòng cô lại đau như bị dao cứa. Ban ngày còn đỡ, khi có anh nói chuyện với cô còn đỡ, chứ cứ đến tối cô lại không kiềm chế được mà đau lòng. Nam Cung Thiên Ân ngủ mơ hắng giọng một tiếng. Cơ thể anh hơi động đậy, sợ bị anh nhìn thấy cô đang nhìn trộm anh. Bạch Tinh Nhiên vội vàng nhắm mắt rồi tiện tay tắt đèn. Bóng tối đen kịt vây quanh, chỉ có ánh đèn ở vườn hoa xuyên qua lớp rèm cửa sổ chiếu tia sáng yếu ớt vào trong. Cô giả vờ ngủ một lúc, thấy cơ thể Nam Cung Thiên Ân cử động càng mạnh mẽ hơn, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể tỉnh dậy vậy. Vốn định cứ thế giả vờ tiếp thì lại nghe thấy tiếng hắng giọng phát ra từ miệng Nam Cung Thiên Ân, kèm theo một chút đau đớn. Bạch Tinh Nhiên chột dạ, cuối cùng cũng nhận ra được sự khác thường của Nam Cung Thiên Ân. Có lẽ là do phát bệnh. Chắc là lâu rồi chưa phát bệnh. Bạch Tinh Nhiên cứ tưởng bệnh tình của anh đã có chuyển biến tốt, nên mỗi lần anh có gì khác thường, cô cũng không nên tưởng đến chuyện phát bệnh ngay. Cho nên vừa rồi anh rõ ràng là cảm thấy không được khỏe, cô lại không kịp thời nhận ra. Cảm nhận được Nam Cung Thiên Ân sắp phát bệnh, Bạch Tinh Nhiên ngồi phát dậy, trong bóng tối thăm dò anh. Đại thiếu gia, anh có sao không? Nam Cung Thiên Ân không hề đáp lại, cũng thực sự không có sức để nói chuyện với cô. Anh từ từ co quắp người lại, miệng anh không ngừng phát ra những âm thanh rên rỉ đau đớn. Mỗi lần phát bệnh anh đều sẽ cố gắng kiểm soát bản thân, không để cho mình bị mất kiểm soát hoàn toàn. Bạch Tinh Nhiên cuống lên là không biết làm gì nữa. Một lúc sau mới nhớ ra phải đến chỗ ngăn kéo lấy thuốc cho anh. Cô vội vàng xuống giường, mở lọ thuốc bên trong ngăn kéo, lấy ra một viên thuốc, rồi cuống cuồng quay trở lại giường, một tay cầm thuốc, một tay đỡ anh dậy nói. Đại thiếu gia, mau há miệng ra, uống thuốc vào là sẽ không sao nữa. Nam Cung Thiên Ân đã đau đến mức không phân biệt được gì nữa, cũng không thể nghe được những gì cô nói, càng không há miệng ra. Bạch Tinh Nhiên đành dùng tay bóp lấy hàm dưới của anh, học cách anh mỗi lần ép cô uống thuốc. Nhưng Nam Cung Thiên Ân vì đau đớn mà cứ cắn chặt răng, cô có cố gắng thế nào cũng không thể khiến anh mở miệng ra. Khó khăn lắm Nam Cung Thiên Ân mới há miệng, nhưng lại cắn luôn vào cổ tay cô. Giống hệt như tối đêm tân hôn của bọn họ, anh cắn vào cổ tay cô, đau đến mức Bạch Tinh Nhiên kêu thét lên, nước mắt cứ thế rơi xuống. Không ai có thể hiểu được sự đau đớn mà cô phải chịu lúc này. Nam Cung Thiên Ân dường như dùng hết sức lực để cắn cô, mãi vẫn không nhả ra. Bạch Tinh Nhiên khóc lên thành tiếng. Sau khi hơi quen được với sự đau đớn này, cô bắt đầu cố gắng ép mình phải bình tĩnh lại. Sau đó tay run run nhét viên thuốc trong tay cô vào cổ họng anh. Dường như cảm nhận được sự tồn tại của viên thuốc, Nam Cung Thiên Ân cuối cùng cũng há miệng ra, cố gắng nuốt viên thuốc vào bụng. Bên ngoài cửa bắt đầu dồn dập tiếng bước chân, sau đó cửa phòng bị đẩy ra. Chị Hà đưa lão phu nhân bước vào, thấy Nam Cung Thiên Ân nằm trên giường miệng đầy máu, lão phu nhân suýt nữa thì ngất đi. Bà ta quay người sang hét lên với chị Hà: "Mau đi, mau gọi bác sĩ đến đây ngay, mau lên." Chị Hà thấy bộ dạng của Nam Cung Thiên Ân như vậy cũng sợ quá, tuy đã gọi cho bác sĩ rồi nhưng vẫn quay người chạy đi dục thêm. Bác sĩ nhanh chóng đến nơi, mở hộp dụng cụ một cách thuần thục, rồi lấy ra một mũi an thần tiêm vào cánh tay của Nam Cung Thiên Ân. Tác dụng của thuốc rất nhanh, Nam Cung Thiên Ân dần dần yên tĩnh trở lại. "Có cần đưa đến bệnh viện luôn không?" Lão phu nhân vội vã hỏi bác sĩ. Bác sĩ nhìn Nam Cung Thiên Ân, sau đó lại nhìn sang cổ tay đang chảy máu không ngừng của Bạch Tinh Nhiên, nói: "Thiếu phu nhân, máu trên mồm của đại thiếu gia là máu của cô phải không?" Bạch Tinh Nhiên gật đầu. Lúc này cô lại không hề cảm thấy đau gì cả, gần như là không còn tâm trí đâu mà nghĩ đến vết thương của mình nữa. Vậy là các bạn đã nghe xong tập 14 của bộ truyện Cô Vợ Thứ Bảy của Tổng Tài Ác Ma. Các tập của bộ truyện này sẽ được liên tục phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 19 giờ 15 phút hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất khi được phát sóng trên kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.